Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 272, được mang tên là Thức Tỉnh của bộ truyện Phạm Nhân Tu Thiên, Chi Thiên Giới Thiên. Tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ban đêm, Hàn Lập theo Liễu Nhật Nhi đi đến trước một tòa kiến trúc lớn ở nơi nào đó dưới Bát Hoang Sơn. Kiến trúc nơi đây dùng một loại vật liệu màu xanh biếc kiến tạo thành, có phần không giống với tòa thành đá màu đen kia, phong cách cũng hoàn toàn khác nhau. Đồ án linh thú hoặc phù điêu có thể nhìn thấy khắp nơi. Ở nơi cao nhất của tòa kiến trúc màu xanh này còn có một pho tượng cửu vĩ cự hồ màu trắng đồ sộ, cao hơn một đoạn so với kiến trúc chung quanh. Pho tượng ngẩng đầu thét dài lên bầu trời. Hàn Lập nhìn cửu vĩ cự hồ màu trắng kia nhíu mày. Pho tượng tản mát ra một khí tức khó hiểu cực lớn, áp chế rất nhiều chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, vận chuyển có chút không thông suốt. Thạch Đầu ca ca, nơi đây là trụ sở của thiên hồ tộc chúng ta tại Bát Hoang Sơn. Pho tượng này là tượng thánh thiên hồ thánh tổ, bên trong ẩn chứa một tia chân linh huyết mạch của thánh tổ, sẽ sinh ra một chút tác dụng áp chế đối với lực lượng huyết mạch tộc đàn khác. Huynh thu liễm lại chân linh huyết mạch trong cơ thể là được rồi. Liễu Nhạc Nhi chú ý tới thần sắc của Hàn Lập thay đổi, vội vàng nói. Hàn Lập nghe như vậy thầm vận chuyển thiên sát trấn ngục công, thu liễm chân linh huyết mạch, chỉ để lại lực lượng huyết mạch lôi bằng, cảm giác không thông suốt kia lập tức tiêu giảm hơn nữa. Thiên hồ thánh tổ hả? Tên gọi là Liễu Kỳ sao? Sắc mặt của Hàn Lập khẽ động hỏi lại. Ca ca, làm sao huynh biết Liễu Kỳ lão tổ vậy? Trong thiên hồ tộc bây giờ cũng không có bao nhiêu người biết lão tổ tồn tại cả. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngẫu nhiên nghe người ta nói qua thôi. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc Liễu Nhạc Nhi, trong lòng hơi động, nhưng không nói cho Liễu Nhạc Nhi tình hình thực tế, hời hợt đáp. Liễu Kỳ lão tổ cũng không phải là thiên hồ thánh tổ. Thánh tổ năm đó là một trong tám đại chân linh dương, nhưng vì sao vô cớ mất tích? Năm đó Liễu Kỳ lão tổ chính là tuyệt thế thiên tài thiên hồ tộc, có hy vọng thừa kế tất cả lực lượng huyết mạch của thiên hồ thánh tổ, trở thành thiên hồ chân linh dương tân nhiệm. Đáng tiếc là sau này lão tổ cũng vô cớ mất tích, thiên hồ tộc của muội lúc này mới suy di đến nay. Liễu Nhạc Nhi thở dài nói ra. Hàn Lập nghe những lời này sắc mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm lại suy nghĩ nhanh mọi thứ. Hắn và Liễu Kỳ lão tổ gặp nhau tại Hôi Giới, cùng với Hồ Tam ở chung nhiều phen, thấy được rất nhiều, nghe cũng rất nhiều. Lúc đầu hắn vẫn cho là đã hiểu khá rõ tình hình của thiên hồ tộc, cho nên mới cùng Liễu Nhạc Nhi đến nơi này nghe ngóng. Hiện tại xem ra tự mình vẫn chỉ biết tin tức vô cùng phiến diện thôi. Huynh xem muội, nói với ca ca chuyện này để làm gì chứ? Đi thôi, muội dẫn huynh đi gặp tộc trưởng một lát. Hai người trước kia đã gặp qua rồi, lão nhân gia người thực lực cao tuyệt, đối đãi hậu bối cũng rất hiền lành. Chỉ là tương đối coi trọng trưởng ấu tôn ti. Lát nữa ca ca nói chuyện cung kính một chút nha, không chừng có thể có một phen cơ duyên đó. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy Hàn Lập mặt không biểu tình, cho rằng hắn không có hứng thú đối với sự tình thiên hồ tộc, lập tức chuyển câu chuyện, nháy nháy mắt với Hàn Lập có chút thần bí nói ra. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng nam tử trung niên áo trắng năm đó ở Man Hoang Giới Vực đã cứu mình, nhưng lại nghiêm lệnh cho mình là không được tiếp xúc với Liễu Nhạc Nhi. Quá trình năm đó hai người gặp nhau cũng không hề vui vẻ. Tuy nhiên người kia coi như là đã cứu mình một lần, theo lý phải đến bái kiến, vì vậy liền gật đầu. Liễu Nhạc Nhi thấy Hàn Lập gật đầu, liền cao hứng mang theo Hàn Lập đi tới phía trước, rất nhanh đi đến lối vào một khu kiến trúc. Nhạc Nhi tiểu thư! Tại cửa vào, đứng đấy bốn tên hộ vệ mặc chiến giáp màu xanh, tay cầm vũ khí, nhìn thấy Liễu Nhạc Nhi tới cung kính thi lễ với nàng. Hàn Lập thấy cảnh này thì âm thầm gật đầu, thực lực bốn tên hộ vệ này đều không yếu, đạt đến kim tiên trung hậu kỳ. Lại cung kính với Liễu Nhạc Nhi như vậy, xem ra địa vị của Liễu Nhạc Nhi tại thiên hồ tộc không thấp, như vậy hắn cũng yên lòng. Liễu Nhạc Nhi cũng không để ý tới mấy người, bước nhanh vào bên trong, tự hồ có chút vội vã không nhịn nổi, trên thân còn lưu lại mấy phần hoạt bát đáng yêu năm đó. Hàn Lập đang muốn cất bước đuổi theo, nhưng bốn tên hộ vệ kia lại duỗi vũ khí ra ngăn cản đường đi của hắn lại. Phía trước là trọng địa, các hạ dừng bước đi. Hàn Lập nhíu mày, dừng bước lại. Các ngươi đang làm gì đó? Liễu Nhạc Nhi chú ý tới tình huống sau lưng, lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ băng sương quát lên. Nhạn Nhi tiểu thư nè, xin thứ lỗi cho chúng ta vô lễ nha. Nơi đây là trụ sở Thiên Hồ tộc, vị đạo hữu này cũng không phải là người Thiên Hồ tộc chúng ta, muốn đi dạo cần được một trưởng lão cho phép mới được. Một tên hộ vệ mặc thanh giáp có tu vi cao chắp tay thi lễ với Liễu Nhạn Nhi một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói: Hắn là ca ca của ta, ta sẽ nói rõ với một trưởng lão, hiện tại các ngươi đều lui cho ta. Liễu Nhạn Nhi lạnh lùng nói ra: Nhạn Nhi tiểu thư nè, chúng ta phụng mệnh trông coi nơi đây, xin đừng để cho chúng ta khó xử như vậy chứ. Thủ lĩnh hộ vệ hơi im lặng nhưng vẫn như cũ không có nhường đường. Hỗn trướng! Liễu Nhạn Nhi giận dữ, ngọc thủ chụp một cái, một cổ quang mang xám trắng giống như cuồng long phi quyển tuôn ra, cuốn lấy binh khí trong tay mấy người hất lên. Con mắt của Hàn Lập hơi sáng lên, đồng thời có chút khó tin. Liễu Nhạn Nhi tựa hồ đeo một loại bảo vật nào đó che giấu tu vi trên người, vừa mới gặp mặt thì không thể phát giác được tu vi cảnh giới của nàng, giờ phút này thì mới nhìn rõ. Thực lực của Liễu Nhạn Nhi hôm nay vậy mà đã đạt tới thái ức cảnh, mặc dù chỉ là thái ức sơ kỳ, nhưng năm đó ở Linh Hoàng giới nàng có thực lực gì chứ? So với chính mình chênh lệch cách xa vạn dặm, vậy mà giờ ẩn ẩn đuổi kịp mình rồi. Bốn tên hộ vệ kia đồng thời khẽ quát lên, trên thân tỏa sáng hào quang, nắm chặt binh khí trong tay. Tu vi bốn người mặc dù chỉ là kim tiên cảnh, nhưng tựa hồ tinh thông một loại hợp kích chi thuật nào đó, thân hình nhanh chóng đứng xen vào nhau, quang mang hộ thể tỏa ra trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, bắn ra một cổ khí tức cường đại, vậy mà chặn lại một trảo đầy uy lực của Liễu Nhạn Nhi, nhưng khóe miệng cả đám đều chảy ra máu tươi. Liễu Nhạn Nhi vừa mới tiến giai thái ức cảnh, nguyên khí trong cơ thể cũng chưa vững chắc, một kích không thể đắc thủ, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống, quang mang xám trắng trên thân tăng vọt, đang muốn ra tay nặng hơn. Tất cả dừng tay! Vào thời khắc này, một thanh âm nguy nghiêm vang lên, đồng thời một cổ cự lực trống rỗng xuất hiện giữa Liễu Nhạn Nhi và bốn tên hộ vệ, tách bọn họ ra. Một lão giả áo xám tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén trống rỗng xuất hiện. Hàn Lập nhìn lão giả áo xám này, trong mắt lóe lên tinh quang, âm thầm thôi động lôi bằng huyết mạch chi lực, che giấu thân phận nhân tộc của mình. Lão giả áo xám này có bề ngoài xấu xí, khí tức lại uyên thâm, rõ ràng là một vị đại la cảnh. Một trưởng lão! Bốn tên hộ vệ vội vàng thu hồi binh khí, khom người thi lễ với lão giả áo xám. Một trưởng lão! Liễu Nhạn Nhi cũng thi lễ theo. Hiện tại người các tộc tề tụ tại Bắc Hoang Sơn, các ngươi lại động thủ tại cửa vào trụ sở, còn ra cái thể thống gì chứ? Lão giả áo xám lạnh giọng khiển trách. Chúng thuộc hạ biết tội rồi, chỉ là Nhạn Nhi tiểu thư mang theo người lạ xông vào trụ sở, cử động lần này không hợp quy củ, chúng ta mới ra tay ngăn cản thôi. Thủ lĩnh hộ vệ lập tức nói. Một trưởng lão à, hắn là ca ca của ta, trước kia cứu tính mạng của ta, không phải là ngoại nhân đâu. Liễu Nhạn Nhi lập tức nói ra. Được rồi, tất cả mọi chuyện ta đã biết rồi, các người tiếp tục thủ vệ nơi đây đi. Nhạn Nhi, mang theo cái vị ca ca này của ngươi vào đi. Lão giả áo xám đưa tay ngăn Liễu Nhạn Nhi lại rồi nói, phân phó với bốn tên hộ vệ một tiếng, lại lườm Hàn Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia quang mang không dễ phát giác ra, tựa hồ trào phúng, sau đó quay người đi vào bên trong. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc của lão giả áo xám khẽ nhíu mày một cái, nhưng không nói gì, cùng Liễu Nhạn Nhi tiến vào đại môn. Rẽ qua mấy hướng, ba người đi vào một gian đại sảnh tráng lệ. Những cái bàn đặt ở trong sảnh này đều dùng tài liệu quý hiếm chế thành, xem ra nơi đây là chỗ tiếp khách. Nhạc Nhi đà, hướng tự đại hội chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, mỗi một khắc được phi thường trọng yếu với ngươi. Sao lại tùy ý ra ngoài, làm trễ nãy nhiều thời gian như vậy, tộc trưởng sẽ không cao hứng đâu. Cậu không bao giờ thiên hộ điện đi. Lão giả áo xám tiến vào đại sảnh, lập tức sắc mặt trầm xuống nói ra. Hàn Lập nghe lời này ánh mắt chớp lên, vẫn không lên tiếng. Dạ, Nhạc Nhi biết sai rồi, chính là ca ca đi vào Bắc Hoang Sơn, ta thỉnh cầu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ cố gắng luyện công gấp bội, sẽ không chậm trễ đại sự đâu. Liễu Nhạc Nhi hơi cúi đầu, lập tức thỉnh cầu. Có chậm trễ đại sự hay là không, người há có thể phán đoán được chứ, việc này quan hệ đến hưng suy thiên hộ tộc ta. Một tơ một hào đều không được khinh thường. Ngươi bây giờ lập tức trở về Thiên Hồ Điện. Vị ca ca này của ngươi á, cứ để cho ta tiếp đãi. Lão già áo xám nói ra, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn tới Hàn Lập một cái nào. Lông mày của Liễu Nhạn Nhi nhíu lại, mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nhạn Nhi, nếu có đại sự bận rộn, không cần phải bội tiếp ta làm chi đâu. Hàn Lập hơi suy nghĩ, cười nhạt rồi nói. Vậy được rồi, ca ca ngươi ở chỗ này đợi nha, tuyệt đối không được rời đi đó. Chờ huyết tự đại hội kết thúc là ta sẽ rảnh rỗi rồi. Liễu Nhạc Nhi với ánh mắt ôn nhuận nhìn Hàn Lập, sau đó dặn dò lão giả áo xám hảo hảo chiếu cố Hàn Lập, lúc này mới bước nhanh rời khỏi đại sảnh. Trong sảnh rất nhanh chỉ còn lại hai người Hàn Lập và lão giả áo xám. Tại hạ... Hàng Lập càng dụng tâm thôi động lôi bằng huyết mạch chi lực, đồng thời chấp hai tay, đang tính tự giới thiệu. Hàng đạo hữu, chuyện của ngươi lão phu đã biết rõ rồi. Loại thủ đoạn nhỏ che giấu này không cần dùng nữa. Ngươi có thể lừa gạt được những tộc đàn bên ngoài kia, nhưng không lừa gạt được thiên hộ tộc chúng ta đâu. Lão giả áo xám cắt ngang lời nói của Hàng Lập, đánh giá trên dưới Hàng Lập, mặt cười lạnh rồi nói. Nếu một trưởng lão đã biết thân phận Hàng Mổ, vậy cũng vừa dặn, ta cũng tiết kiệm được chút khí lực. Hàng Lập nghe lời này, đuôi lông mày khẽ động, lập tức thản nhiên cười một tiếng. Tán đi lôi bằng huyết mạch trong cơ thể, từ tốn nói. Trong lòng của hắn lại thở dài. Hắn cho rằng dựa vào quan hệ của mình và Liễu Nhạc Nhi còn có giao tình với Hồ Tam, đến thiên hồ tộc nghe ngóng một ít chuyện sẽ khá thuận lợi. Không ngờ thiên hồ tộc vẫn như cũ, không hoan nghênh hắn, giống y như năm đó vậy. Hàng đạo hữu nè, giờ phút này ngươi đến thiên hồ tộc ta định làm gì vậy? Lão già áo xám nhìn thấy Hàng Lập không kiêu ngạo, không tự ti như vậy, dáng vẻ ngang hàng luận giao với lão, trong mắt lóe lên một tia không vui, thần tình trên mặt lạnh hơn rồi nói. Một trưởng lão yên tâm, Hàng Mổ mặc dù là tu sĩ nhân tộc, cũng không có ác ý gì với tộc Man Hoang đâu. Lần này đi vào Bắc Hoang Sơn ngẫu nhiên gặp lại Nhạc Nhi, cho nên mới đến thiên hồ tộc chơi. Nếu chủ nhà không hoan nghênh vậy, vậy Hàng Mổ cáo từ vậy. Hàng Lập đứng lên đi ra phía bên ngoài, nhưng bóng người hoa lên một cái, lão giả áo xám trống rỗng xuất hiện trước người Hàng Lập ngăn trở đường đi. Ha, thiên hồ tộc là chỗ người nói đến là đến, nói đi là đi sao? Trước tiên nói rõ mục đích của người tới đây rồi hẳn tính. Lão giả áo xám cười lạnh, trên thân đại thịnh quang mang xám trắng, ngăn trở lối ra đại sảnh. Các hạ có ý gì vậy? Muốn bắt giam ta sao? Sắc mặt của Hàng Lập cũng lạnh xuống, lòng bàn tay giấu ở trong tay áo im ắng hiện ra năm đóa hoa văn lôi điện, hình thành một cái hình khuyên, ẩn ẩn hình thành một lôi điện pháp trận. Những năm qua trên đường đi, hắn một mực tế luyện tuế nguyệt thần đăng và lĩnh hội thông thiên kiếm trận, nhưng luôn luôn nghiên cứu ra một vật, lâu dài cũng sẽ sinh ra cảm giác mỏi mệt. Thế nên mỗi lần tâm thần mệt mỏi, hắn lại lấy ra cái bộ ngũ lôi chính pháp chân kinh, lật xem một phen, có tác dụng thư giãn tinh thần. Bộ chân kinh này ẩn chứa rất nhiều tin tức, Hàng Lập trước đó cũng xem không kỹ, trên đường lại lật xem kỹ hơn, xem có đạt được gì không. Cái cho để hắn mừng rỡ nhất là ở trong đó hắn tìm được một môn lôi truyền chi thuật, có cùng hiệu dụng với lôi quang pháp trận của hắn. Bất quá so với lôi quang pháp trận do Lôi Vân Tử tự sáng tạo, về sau lại được hắn tinh tu cải tiến, môn lôi truyền chi thuật này lại tinh thâm ảo diệu hơn nhiều. Hàng Lập cẩn thận nghiên cứu qua lôi truyền chi thuật này, về sau lấy ra một chỗ tinh diệu trong đó, dung nhập vào trong lôi quang pháp trận và trận pháp truyền tống của câu lôi mộc của mình, khiến cho hai môn bí thuật truyền tống này tinh tiến hơn rất nhiều. Chẳng những khoảng cách kéo dài hơn rất nhiều, thời gian cần để truyền tống cũng giảm mạnh. Nhất là trận pháp truyền tống câu lôi mộc và lôi truyền chi thuật hết sức phù hợp, hai bên kết hợp thi triển, cơ hội trong nháy mắt có thể truyền tống đi. Trận pháp truyền tống câu lôi mộc đã bị kỳ ma tử hủy đi, bất quá những năm qua Hàng Lập lại dùng vật liệu lôi điện khác luyện chế ra một bộ, đã bố trí một chỗ kín đáo trên đường. Cũng chính bởi vì có cái bộ trận pháp truyền tống lôi điện này, hắn mới dám mạo hiểm đi vào trong Bát Hoang Sơn. Không chỉ là bộ trận pháp lôi điện này, giờ phút này thời gian pháp tắc trong cơ thể của Hàng Lập cũng âm thầm câu thông với Chưởng Thiên Bình trước ngực, để phòng vạn nhất trận pháp truyền tống lôi điện bị ngăn cản, hắn lập tức thi triển Chưởng Thiên Bình vượt qua thời không đào tẩu. Mặc dù thi triển năng lực vượt qua thời không cần tiêu hao thời gian pháp tắc tinh ti, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với mất mạng. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang mưu đồ cái gì. Ngươi biết Nhạc Nhi bây giờ được thiên hậu tộc chúng ta dốc lòng dung bồi, muốn lợi dụng ân huệ nhỏ nhỏ lúc trước của ngươi với nàng, ý đồ kiếm chắc chỗ tốt đúng hay không? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Thiên hộ tộc chúng ta cũng không dễ bị lừa gạt như Lợi Kỳ Mã thiếu chủ đâu. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, quang mang xám trắng trên thân tăng vọt, đang tính động thủ. Hàng Lập nghe lời này trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng không có ý định động thủ với lão giả áo xám này, tính kích phát trận pháp truyền tống lôi điện rời đi. Một trưởng lão, dừng tay. Vào thời khắc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức hư không trong đại sảnh khẽ động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là nam tử trung niên áo trắng năm đó ở Man Hoang giới vực Hàng Lập từng gặp mặt một lần. Tộc trưởng! Lão giả áo xám vội vàng ngưng tay, khom người thi lễ với nam tử áo trắng. Mà Hàng Lập nhìn người nọ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhưng cũng ngừng thôi động lôi điện pháp trận, lại âm thầm nhấc lên tiên linh lực trong cơ thể. Lần trước gặp mặt người này, tu vi của hắn còn thấp, mặc dù cảm thấy thực lực người này cường đại, nhưng không phán đoán cụ thể được. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới thái ức cảnh đỉnh phong, có thể cảm ứng được thực lực cường đại của nam tử áo trắng, vượt xa Xích Mộng và Diệu Pháp Tiên Tôn kia, mặc dù so với Hắc Thiên Ma Tổ còn không bằng, lại ẩn ẩn có thể đánh đồng. Trong đầu của Hàng Lập nhớ lại ban đầu ở Hồi Giới, Hồ Tam và Liễu Kỳ Lão Tổ nói chuyện, Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn cũng lặng yên vận khởi, mà trên trưởng thiên bình lóe lên quang mang, một đôi mắt giống như hạt đậu xanh nổi lên, nhẹ nhàng chớp động, tùy thời chuẩn bị xuyên không. Một trưởng lão, Hàn Lập là huynh trưởng của Liễu Nhạc Nhi, người sao lại có thể đối xử vô lễ như vậy chứ? Nếu để cho Hàn tộc khác biết được, chắc chắn chế giễu đạo đại khách của thiên hộ tộc chúng ta. Người xuống trước đi, ta tiếp đãi vị Hàn đạo hữu này. Nam tử áo trắng thản nhiên nói với lão già áo xám. Tộc trưởng nè, tình huống Nhạc Nhi hiện tại, người này xuất hiện ở Bác Hoang Sơn bây giờ nhất định dụng ý khó dò, có mưu đồ khác đó, không thể không đề phòng được. Lão già áo xám biến sắc, vội vàng nói. Ta tự có chủ ý mà, người xuống trước đi. Nam tử áo trắng khoát tay ngắt lời của lão già áo xám. Dạ. Lão già áo xám vẫn còn không cam lòng, trừng mắt nhìn Hàn Lập rồi mới đi ra ngoài. Hàn Lập, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ ngươi tiến cảnh tu vi nhanh như vậy đó, thật là hiếm thấy ngà. Nam tử áo trắng quay người nhìn Hàn Lập, đánh giá trên dưới một phen, mỉm cười nói. Liễu thành tộc trưởng khách khí rồi, chút thực lực ấy sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi được chứ? Hàn Lập chắp tay đáp lại. Hả? Ngươi biết tên của ta sao? Mặt của Liễu Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. À, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua thôi. Hàn Lập không muốn nói ra sự tình ở hồi giới, hời hợt nói. Một trưởng lão của vài vị con cháu bị tu sĩ nhân tộc giết chết, nên oán hận rất sâu đối với tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa bây giờ Nhạc Nhi bận tu luyện một môn bí thuật để ứng đối huyết tự đại hội sau này. Căn hệ trọng đại, một trưởng lão lo lắng sẽ loạn, cho nên mới có hành vi quá kích vậy thôi. Mong ngươi thứ lỗi một hai nha. Liễu Thanh cũng không truy vấn, hơi gật đầu nói ra. Tại hạ nào dám chứ? Hàn Lập lắc đầu nói. Dù một trưởng lão nói chuyện bộc trực vậy, nhưng cũng là tình hình thực tế thôi. Hàn Lập nè, Nhạc Nhi đã không còn là Nhạc Nhi trước kia nữa. Nói thật với ngươi, nàng thân mang huyết mạch chí cao của thiên hộ tộc, đến lần huyết tự đại hội tới càng thêm một bước lên trời. Hàn đạo hữu ngươi mặc dù là huynh trưởng Nhạc Nhi, nhưng đó là chuyện của lúc phàm trần, mà ngươi chỉ là một tu sĩ nhân tộc, so với Nhạc Nhi chung quy không cùng một thế giới, ngươi có thể hiểu rõ chứ? Liễu Thanh đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, hai mắt chăm chú nhìn Hàn Lập chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe lời này, thân sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng lại có cảm giác tức giận đến hộc máu. Thì ra Liễu Thanh và lão giả áo xám kia đều xem mình là loại người thấy Liễu Nhạc Nhi phát đạt, dựa vào quan hệ trước kia, ý đồ tới cửa đòi một chỗ tốt giống như là ăn xin. Lại nói từ khi bước vào tu tiên giới cho đến nay, hắn chưa bao giờ bị người ta xem thường như vậy cả. Ngươi tình hình trước mắt không ổn, ở cửa thành xung đột với Khánh Viên tộc, thân phận sắp bại lộ, tìm Nhạc Nhi cầu cứu cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng hiện tại Nhạc Nhi cần chuyên tâm tu luyện, không thể để ngoại vật quấy nhiễu được. Như vậy đi, ta có thể đặt cách cho ngươi chờ đợi ở chỗ thiên hồ tộc này, đến khi tổ chức huyết tự đại hội. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ bảo đảm an nguy cho ngươi. Nhưng sau huyết tự đại hội này, vẫn xin ngươi lập tức rời Bác Hoang Sơn. Đương nhiên, nếu ngươi còn có yêu cầu gì thì có thể nói ra, chỉ cần ngươi cam đoan ngày sau tuyệt đối không dây dưa với Nhạc Nhi. Liễu Thanh thấy Hàn Lập nhất thời không nói gì, cho rằng hắn đang toan tính, liền tiếp tục nói. Liễu tộc trưởng lo lắng dư thừa rồi, Hàn mỗ tu vi không cao nhưng chưa bao giờ tham lam đồ của người khác cả. An toàn của ta cũng không cần quý tộc lo lắng vậy đâu. Hàn mỗ lần này gặp mặt Nhạc Nhi đơn thuần chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi. Còn về sau chúng ta sẽ gặp lại hay không thì mặc ý trời. Cáo từ. Hàn Lập tính khí dù tốt đến mấy cũng không thể nhẫn nại tiếp nữa. Lạnh giọng cắt ngang lời của Liễu Thanh, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Liễu Thanh khẽ nhăn mày lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, tay áo hơi động, như thể muốn làm cái gì. Sau một khắc chợt dừng lại nhìn ra phía ngoài. Mặc dù Hàn Lập đang đi ra bên ngoài, hơn nữa tâm trí vẫn đặt ở sau lưng, cảm giác được cử động của Liễu Thanh, hắn cũng nhìn ra bên ngoài, dừng bước chân lại. Đúng lúc này hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Một người trong đó là Lợi Kỳ Mã, người còn lại là một vị nam tử trung niên mặc trường bào trắng như tuyết, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, thực sự là tuấn lãng bất phàm, chính là Bạch Trạch Trân Linh Vương. Dương thượng, sao ngài lại tới đây vậy? Vì sao không thông tri cho hạ thần an bài chu đáo tiếp đón chứ? Liễu Thanh bước nhanh đến nghênh đón, cung kính nói với nam tử trung niên mặc huyết bào kia. Hàn Lập nghe đến hai chữ vương thượng thì khẽ giật mình, lập tức minh bạch thân phận của nam tử trung niên mặc tuyết bào, sắc mặt hơi tái nhợt. Sở dĩ hắn đến thiên hồ tộc vì tìm hiểu thực lực của vị chân linh vương này, xem có nên quyết định theo Lợi Kỳ Mã đến gặp hay là không. Nào ngờ hắn còn chưa có bất kỳ thu hoạch gì bên này, đối phương đã tìm đến tận cửa rồi. Hàn Lập nhìn nam tử trung niên mặc tuyết bào trước mắt, trên người đối phương không tản mát ra khí tức cường đại, nhưng trong lòng hắn vẫn có những cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tình huống như vậy, Hàn Lập chỉ cảm nhận được ở trên thân một số ít người như là Âm Thừa Toàn, Giải Đạo Nhân sau khi thức tỉnh, hay là Ma Chủ. Liễu tộc trưởng không cần đa lễ đâu, lần này ta tới vì một việc riêng, không cần để ý nhiều nghi thức xã giao như vậy đâu. Sự tình ta tới đây á, ngươi cũng đừng nói với người khác nha. Bạch Trạch từ tốn nói. Dân, không biết Dương Thượng tới đây có chuyện gì vậy? Hạ thượng lập tức đi thực hiện ngay. Liễu Thanh nghe như vậy hơi biến sắc, sau đó lập tức nói. Việc này cũng không liên quan gì đến Thiên Hồ tộc, ta tới gặp cái vị Hàng tiểu hữu này. Bạch Trạch nhìn về phía của Hàng Lập, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liễu Thanh nghe câu nói này hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Hàng Lập. Tại hạ Hàng Lập tham kiến Bạch Trạch tiền bối. Hàng Lập lườm Lợi Kỳ Mã một cái, sau đó chắp tay thi lễ với Bạch Trạch. Trên đường đến Bắc Hoang Sơn, hắn dĩ nhiên đã hỏi rõ tính danh Chân Linh Vương. Hàng đạo hữu, ta báo sự tình tiểu Bạch cho phụ vương biết, người liền lập tức sai ta dẫn đi tìm ngươi, không làm ngươi phiền nhiễu gì chứ? Lợi Kỳ Mã thấy ánh mắt của Hàng Lập thì mỉm cười, nói sơ lược qua việc bọn y tới đây từ đầu đến cuối. À, không có đâu, Bạch Trạch tiền bối chịu thu xếp công việc, bớt chút thì giờ gặp mặt là vinh hạnh của tại hạ mà. Hàng Lập thầm cười gượng, trên mặt lại mỉm cười nói ra. Ngươi từng có ân cứu mạng đối với tiểu nhi, là bản tộc thiếu ngươi một cái nhân tình, không cần cách khí vậy đâu. Nghe nói bản thân ngươi mang chân linh huyết mạch, cũng chung nguồn gốc không ít với bản tộc ta đấy. Bạch Trạch nhìn Hàng Lập mỉm cười nói. Tiền bối, tại hạ dù là tu sĩ nhân tộc, trong cơ thể lại ẩn chứa nhiều loại chân linh huyết mạch vậy, nhưng cơ bản đều là thu hoạch khi ở hạ giới thôi. Từ khi phi thăng chân tiên giới, chưa bao giờ tạo thành nguy hại gì với bản tộc man hoang giới vực cả. Hàng Lập chần chờ một chút rồi nói ra. Hàng đạo hữu không cần lo lắng đâu, chuyện của ngươi phụ dương cũng đã biết rồi. Địch nhân lớn nhất của các tộc man hoang giới vực chúng ta chính là Thiên Định. Bây giờ hàng đạo hữu ngươi bị Thiên Định truy nã gay gắt vậy. Tục ngữ có nói kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, huống chi hàng đạo hữu ngươi đưa tiểu Bạch về Bắc Hoang Sơn, đối với tộc man hoang chúng ta càng là đại ân nữa. Ngươi cứ việc yên tâm đi. Lợi Kỳ Mã cười nói. Hàng Lập nghe lời này thấy khuôn mặt của Bạch Trạch mỉm cười, trong lòng hơi buông lỏng. Liễu Thanh nghe ba người nói chuyện trong lòng cả kinh, không khỏi âm thầm hối hận vì thái độ đối đãi với Hàng Lập lúc trước. Trong lòng của hắn suy nghĩ những ý niệm này, nhưng hành động cũng không thể thất thố, cung kính dẫn Bạch Trạch và Lợi Kỳ Mã vào đại sảnh, mời Bạch Trạch nhận chủ tọa. Lúc này Hàng Lập đứng ở gần cửa đại sảnh nhưng không vào. Hàng đạo hữu, sao không đến đây ngồi? Lợi Kỳ Mã nhìn thấy Hàng Lập vẫn còn đứng ở cửa ra vào, kỳ quái hỏi. Nơi đây là nơi của Thiên Hồ tộc, kẻ tu sĩ nhân tộc như Hàng Mỗ sao dám ngồi bừa vậy chứ? Không bị đuổi ra đã là vinh hạnh rồi. Hàng Lập khẽ thở dài từ tốn nói ra. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Lợi Kỳ Mã nhìn về phía Liễu Thanh hỏi. Bạch Trạch cũng nhìn lại. À, Dương Thượng, thiếu chủ, đều là chuyện nhỏ thôi. Hàng đạo hữu nè, Liễu Mỗ lúc trước đối với người có chút hiểu lầm nhỏ, xin hãy tha lỗi cho nha. Mặt của Liễu Thanh nóng lên, vội vàng đáp, sau đó đi tới bên cạnh của Hàng Lập, lúng túng chắp tay nói. Hàng Lập thầm cười lạnh, nhưng cũng không hoàn toàn vạch mặt Liễu Thanh. Dù sao thực lực của Liễu Thanh hơn xa hắn, ôm quyền chắp tay nhưng không lên tiếng. Liễu tộc trưởng, ta có mấy lời cần nói với cái vị Hàng tiểu hữu này, người lùi xuống trước đi. Bạch Trạch đột nhiên mở miệng, như thể chỗ ở của Thiên Hồ tộc này chính là nhà của mình vậy. Dạ. Liễu Thạch chẳng những không bất mãn chút nào mà còn cung kính đáp ứng, bước nhanh ra ngoài. Mấy năm nay Thiên Định không ngừng dùng nhiều lý do xâm nhập man hoang giới vực, toàn bộ các tộc man hoang nhờ Bạch Trạch vương thống lĩnh mới có thể miễn cưỡng chống lại Thiên Định. Bạch Thạch đã trở thành chủ chung của các tộc man hoang, uy nghiêm cực cao. Liễu Thanh nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, đi vào một đại điện gần đó. Tộc trưởng, ông người đã xử lý xong cái tên Hàng Lập kia chưa vậy? Một tên nhân tộc cũng dám đến man hoang chứ vực, còn dám kiếm ăn ở trên đầu Thiên Hồ tộc chúng ta nữa, thật không biết sống chết mà. Ngài xử lý hắn như thế nào vậy? Lão già áo xám kia ở ngay đây, thấy Liễu Thanh tiến đến, vội vàng nghênh đón. Liễu Thanh nhìn lão già áo xám, một cổ tà hỏa bốc lên trong lòng, nặng nề hừ một tiếng. Lúc trước hắn bận rộn ở Thiên Hồ Điện, nghe thuộc hạ báo cáo Hàng Lập tới trụ sở Thiên Hồ tộc, từ chỗ khác đến không hiểu rõ tình huống của Hàng Lập. Khi Liễu Thanh quát lão già áo xám lui lại, hai người trao đổi thần niệm trong nháy mắt, y cẩn thận hỏi thăm lão già áo xám tình huống của Hàng Lập, biết Hàng Lập chỉ đi cùng hai tiểu tộc man hoang tới Bắc Hoang Sơn, không có bối cảnh đặc thù gì, mới quyết định từ chối theo ý của lão già áo xám, đuổi Hàng Lập khỏi Bắc Hoang Sơn. Không ngờ tin tức của lão già áo xám nói lại sai lầm đến mức này. Tộc trưởng thế nào mà? Lão già áo xám thấy thần sắc của Liễu Thanh như vậy, nhất thời khẽ giật mình. Người vừa nói Hàng Lập theo chân của Ngân Giác Tây tộc và dân gian hổ tộc tới Bắc Hoang Sơn, cũng không có bối cảnh gì khác hả? Liễu Thanh đưa tay mở ra vài cái màn sáng cấm chế, lúc này mới trầm giọng hỏi. Dạ đúng vậy, một tên tu sĩ nhân tộc như hắn ở Bắc Hoang Sơn này có thể có bối cảnh lai lịch gì chứ? Tuy nhiên hình như hắn và thiếu chủ quen biết á. Lão già áo xám chần chờ một chút, hơi ấp úng nói. Nếu người biết hắn và thiếu chủ có quen biết, vì sao lại không nói cho ta? Liễu Thanh lạnh lùng hỏi. Cái này kể cả người này và thiếu chủ quen biết cũng không sao. Tộc trưởng cũng biết mà, tính cách của thiếu chủ ngây thơ lỗ mãng, thích kết giao lung tung. Dương Thượng vì điều này nhiều lần răn dạy y rồi. Hàng Lập kia có lẽ là thiếu chủ quen biết nhớ dẫn ở ngoài thôi hả? Lão già áo xám nhìn thấy sắc mặt của Liễu Thanh khó coi, lúc này mới cảm thấy sự tình không ổn, ngập ngừng một chút, tiếp tục biện giải cho mình. Liễu Thanh đột nhiên đứng dậy, hừ lớn một tiếng, nhưng lập tức ý thức được rồi bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, nhắm mắt không nói. Lão già áo xám giật nảy mình, không dám nói gì, cúi đầu đứng qua một bên. Ta mặc kệ người thống hận tu sĩ nhân tộc như thế nào, không ưa Hàng Lập kia thế nào, về sau gặp lại hắn, nhất định phải khách khí đó, không được có bất kỳ xung đột gì với hắn nữa, rõ chưa? Cái gì? Ý của ngài nói là Hàng Lập kia vẫn còn ở trong tộc sao? Lão già áo xám nghe lời này, lông mày nhịn không được mà dựng thẳng lên. Lời ta vừa mới nói ngươi nghe không hiểu hay sao? Có cần ta lặp lại một lần nữa không? Trong mắt của Liễu Thanh hơi híp lại, lãnh mang trong mắt bắn ra bốn phía, không khí trong đại điện liền giảm đột ngột. Không cần đâu, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ hiểu rồi. Trong lòng của lão già áo xám rung lên, vội vàng đáp ứng. Liễu Thanh lại hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới lão già áo xám nữa. Vừa rồi lão đáp ứng bạch trạch, không nói chuyện trong đại sảnh ra. Cho nên cũng không thể nói rõ nguyên nhân cho lão già áo xám, hy vọng lão già áo xám có thể lĩnh hội, bằng không lão đành phải sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Liễu Thanh không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh lại đứng lên, đi ra phía ngoài. Trong đại sảnh tiếp khách của Thiên Hồ tộc. Nghe nói Hàng tiểu hữu lần này tới Bác Hoang Sơn còn mang theo một con tỳ hưu, không biết có thể để cho ta xem một chút không vậy? Sau khi Liễu Thanh rời đi, Bạch Trạch lập tức nói với Hàng Lập. Đúng vậy, tiền bối chờ chút nha. Ý niệm trong lòng của Hàng Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, dù sao việc đã đến nước này rồi, cũng không có biện pháp nào khác cả. Liền gật đầu nói, phất tay đem Tiểu Bạch từ trong không gian hoa chi ra ngoài. Tiểu Bạch vẫn như cũ, lâm vào hôn mê, không nhúc nhích. Quả nhiên là mặt nhãn tỳ hưu, hơn nữa còn là huyết mạch của hắn nữa. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là lão thiên có mắt mà. Bà Trạch nhìn thấy Tiểu Bạch cặp mắt sáng lên, thì thào nói ra, ẩn ẩn có vẻ kích động. Tiền bối nhận ra Tiểu Bạch sao? Bây giờ nó lâm vào hôn mê rồi, ta đã thử cứu tỉnh rồi, đáng tiếc là một mực không thể thành công. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Nó gọi là Tiểu Bạch sao? Tên cũng rất chuẩn xác đó. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn là hậu duệ của hảo hữu Chí Giao ta, mặt nhãn tỳ hưu. Mặt nhãn tỳ hưu năm đó bị mấy tên đạo tổ thiên đình dây công, chết oan chết uổng. Không ngờ hắn vẫn còn lưu lại hậu nhân. Hàng tiểu hữu nè, đa tạ ngươi đem nó đến Bác Hoàng Sơn à. Còn thương thế Tiểu Bạch này á, bây giờ ở trong man hoang này, sợ là chỉ có mình ta mới trị liệu được thôi. Bà Trạch gật gật đầu với Hàng Lập, biểu thị lòng biết ơn. Tiểu Bạch là bằng hữu của ta, bây giờ nó thụ thương hôn mê, ta đưa nó tới đây trị liệu vốn là việc nên làm thôi. Hàng Lập gật gật đầu rồi nói ra, hắn không ngờ giữa Bạch Trạch và mặt nhãn tỳ hưu lại có từng quan hệ này, vậy an toàn của mình càng thêm bảo đảm rồi. Bạch Trạch thấy Hàng Lập không kể công, tươi cười lộ ra một tia thưởng thức, sau đó phất tay phát ra một tia sáng trắng, kéo Tiểu Bạch đến trước người mình. Sau đó gã lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu. Trên đan dược có từng đường vân màu trắng, tản mát ra ba động khí tức kỳ lạ, có chút tương tự với đạo văn trên đạo đan, nhưng lại có chỗ khác biệt. Những đường vân màu trắng này phát họa thành đồ án một đầu dị thú màu trắng, nhìn khá tương tự với hình dáng Tiểu Bạch biến thành tỳ hưu. Hàng Lập nhìn thấy đan dược màu đỏ như máu kia, con mắt hơi sáng lên, đang muốn nhìn kỹ. Bạch Trạch bấm tay điểm một cái vào cằm của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức mở miệng ra. Bạch Trạch cong ngón tay búng ra, đan dược màu máu lập tức hóa thành một đạo huyết quang, bay chuẩn xác không sai vào trong miệng Tiểu Bạch. Bạch Trạch lại bấm tay điểm lên trán Tiểu Bạch, đầu ngón tay hiện ra một đoàn tinh quang lóa mắt, vô số phù văn màu đen ở trong đó chớp động ra, kịch liệt quay cuồng, liên tục không ngừng tràn vào trán của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mực không động đậy chút nào, thân thể đột nhiên rung lên, đồng thời tản mát ra từng vòng bạch quang, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn rất nhỏ. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không mở ra. Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng hơi gấp, nhưng cũng không tùy tiện tiến lên quấy rầy. Bạch Trạch bấm niệm pháp quyết, liên tục biến ảo mấy cái thủ ấn, cuối cùng một chưởng vỗ nhẹ vào trán của Tiểu Bạch, sau đó thu hồi thủ chưởng. Mắt của Hàng Lập sáng lên, trên trán Tiểu Bạch nhiều ra một đạo ngấn đen mơ hồ, nhìn có chút kỳ lạ. Ngấn đen này trước kia khẳng định là không có, đoán chừng là vừa rồi do Bạch Trạch thi pháp làm ra. Mà giờ khắc này thân thể của Tiểu Bạch rung lên, bạch quang quanh người cũng mãnh liệt lóe lên, lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó mí mắt của nó khẽ động, từ từ mở mắt ra. Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh rồi. Hàng Lập bước nhanh lên rồi nói. Chủ nhân. Tiểu Bạch nhìn thấy Hàng Lập, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, xoay người muốn đứng lên, bất quá nó vừa mới thức tỉnh, thân thể còn chưa khôi phục, nên lảo đảo một cái rồi muốn ngã xuống, may mắn Hàng Lập đỡ kịp. Người thụ thương không nhẹ đâu, đừng vội cử động. Hàng Lập nói ra. Chủ nhân, gặp được người thật tốt quá rồi. Lão đại bị người của Cổ Nguyên Quang bắt đi rồi. Ta liều chết mới trốn thoát được. Người nhanh đi cứu nàng đi. Hả? Đây là địa phương nào vậy? Thân thể của Tiểu Bạch còn chưa khôi phục, miệng đã khôi phục, lập tức lớn tiếng ồn ào. Nơi này là Man Hoang giới vực, chuyện kim đồng ngươi không cần lo lắng đâu, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, lập tức trấn an Tiểu Bạch, đồng thời phất tay phát ra một cổ tiên linh lực tinh thuần, trợ Tiểu Bạch khống chế thân thể. Tiểu Bạch được Hàng Lập tương trợ, lập tức đứng lên, nhìn qua Lợi Kỳ Mã và Bạch Trạch bên cạnh, khẽ giật mình. Bạch Trạch cũng nhìn Tiểu Bạch, mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Ngươi lần này có thể thức tỉnh, may mắn là nhờ có Bạch Trạch tiền bối này đó, còn không mau cảm ơn tiền bối đi. Thanh âm của Hàng Lập vang lên bên tai của Tiểu Bạch. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiểu Bạch gật đầu cảm ơn Bạch Trạch. Ta và phụ thân ngươi chính là bạn cũ, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Ngươi gọi là Tiểu Bạch hả? Ngươi còn nhớ chuyện của phụ thân ngươi không vậy? Bạch Trạch hỏi. Phụ thân? Ta có phụ thân nữa hả? Tiểu Bạch sững sờ. Xem ra phụ thân của ngươi đã phong ấn trí nhớ của ngươi rồi. Cũng đúng thôi, nếu ngươi có những ký ức kia, tất nhiên sẽ tìm người thiên định báo thù. Chỉ sợ không thể nào yên bình sống đến giờ rồi. Ánh mắt của Bạch Trạch sáng lên, tự lẩm bẩm. Tiền bối à, có phải là người biết thân thế lại lịch của ta không vậy? Tiểu Bạch biến sắc, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch khẩn cấp hỏi. Ta vừa mới nói xong đó, ta và phụ thân của ngươi chính là bạn tri kỷ. Thân thế của ngươi ta tự nhiên biết rõ rồi. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói cho ngươi biết đâu. Qua thời gian sau ngươi tự nhiên sẽ biết được thôi. Bạch Trạch từ tốn nói. Tiểu Bạch nhăn mày lại, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Bạch Trạch, đang muốn truy vấn. Trong tai lại vang lên thanh âm của Hàng Lập, bảo nó không được hỏi nhiều, cứ nghe theo lời của Bạch Trạch phân phó. Hàng tiểu hữu nè, Tiểu Bạch hiện tại mặc dù đã thức tỉnh rồi, nhưng nguyên khí trong cơ thể vẫn chưa khôi phục đâu. Để cho ta dẫn nó trở về, hảo hảo điều trị cho nó một chút. Bạch Trạch quay người lại nói với Hàng Lập. Đa tạ hậu ý của tiền bối, bất quá ta và Tiểu Bạch cũng đã sống chung từ lâu rồi. Đối với việc điều trị thân thể của nó, ta cũng có chút tâm đắc, cũng không cần làm phiền tiền bối đâu. Ý niệm trong lòng của Hàng Lập chuyển động, chần chừ một chút, sau đó cắn răng cự tuyệt nói. Bạch Trạch mặc dù cho hắn cảm giác không sai, nhưng để cho gã mang Tiểu Bạch đi, hắn vẫn không yên lòng. Ừ, cũng tốt thôi, nếu như vậy, Tiểu Bạch liền giao cho ngươi vậy. Bạch Trạch thấy Hàng Lập thực tình chiếu cố Tiểu Bạch, mỉm cười gật đầu nói. Trong khoảng thời gian Hàng tiểu hữu ở tại Bác Hoang Sơn này, ngươi chiếu cố một chút nha, chớ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Bạch Trạch lập tức nói với Lợi Kỳ Mã bên cạnh. Dân, phụ dương. Lợi Kỳ Mã vội vàng đáp ứng. Bạch Trạch gật gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái biến mất, không biết đi nơi nào. Nhìn thấy Bạch Trạch biến mất, tâm thần của Hàng Lập căng cứng, âm thầm buông lỏng hơn. Tiểu Bạch nhìn Hàng Lập, lại nhìn Lợi Kỳ Mã một chút, đối với tình huống trước mắt này còn chưa triệt để rõ ràng, bất quá giờ phút này lại có người ngoài, nó thức thời cũng không hỏi nhiều. Hàng đạo hữu nè, xem ra phụ dương lão nhân gia ngài có ấn tượng với ngươi không tệ đâu, ta chưa bao giờ thấy ông ta chiếu cố người khác như vậy đâu đó. Bạch Trạch vừa đi, thần sắc của Lợi Kỳ Mã cũng trầm tĩnh lại, vui cười nói. Tiền bối hậu ái vậy, tại hạ có chút sợ hãi đó. Hàng Lập nói ra. Sợ hãi gì chứ, phụ dương cũng giống như Liễu Thanh những người kia thôi, sẽ không tính toán với ngươi đâu, cứ yên tâm đi. Lợi Kỳ Mã vỗ vỗ bả vai của Hàng Lập, cười to rồi nói. Ý của tại hạ không phải vậy đâu. Hàng Lập nghe như vậy nhìn quanh, vội vàng lắc đầu nói. Được rồi, không cần nói những chuyện này nữa đâu. Tiếp theo Hàng đạo hữu có tính toán gì không vậy? Huyết tự đại hội còn một đoạn thời gian nữa mới tổ chức. Vị tiểu bạch này nếu là hậu duệ mặt nhãn tỳ hưu đại nhân cũng phải tham gia mới được. Đối với nó rất có lợi đó. Mà ta nhìn ý tứ phụ dương tựa hồ cũng muốn lưu ngươi lại tham gia đại hội này đó. Lợi Kỳ Mã cười khoát tay áo sau đó nói. Bạch Trạch tiền bối lưu ta lại tham gia huyết tự đại hội sao? Hàng Lập nghe như vậy khẽ giật mình, nhớ lại thần thái và lời nói của Bạch Trạch vừa rồi, xác thực là có ý lưu hắn lại. Mặc dù Bạch Trạch tiền bối thịnh tình mời, bố quá nơi này ta cũng có chút sự tình cần dò xét rõ ràng, không thể lập tức trả lời ngươi được. Hắn hơi trầm ngâm rồi nói ra. Kim đồng bây giờ rơi vào tay của Cửu Nguyên Quang, trước tiên hắn cần phải tìm hiểu tin tức cụ thể từ Tiểu Bạch mới có thể đưa ra quyết định có nên tiếp tục lưu lại Man Hoang hay là không. Đương nhiên là có thể rồi, vậy Hàng đạo hữu ngươi kế tiếp lưu lại ở Thiên Hồ tộc này hay là theo ta về chỗ ở của ta? Ánh mắt của Lợi Kỳ Mã sáng lên, cười hỏi. Thiên Hồ tộc tự hồ không hoan nghênh Hàng mẫu lưu lại đây rồi, vậy làm phiền Lợi đạo hữu an bài cho ta một chỗ ở an tĩnh chút nha. Hàng Lập nói ra. Không vấn đề gì, cứ giao cho ta là được rồi. Lợi Kỳ Mã vỗ ngực nói ra. Hai người rất nhanh rời khỏi đại sảnh, đi ra bên ngoài. Về phần Tiểu Bạch, thân phận có chút mẫn cảm, bị Hàn Lập thu vào trong không gian hoa chi. Vào thời khắc này, Liễu Thanh từ phía trước đi tới. Thiếu chủ, Hàn đạo hữu, các người muốn rời đi hả? Dương Thượng đã rời đi trước rồi sao? Liễu Thanh tươi cười tiến lên đón chào. Ta và Hàn đạo hữu đã lâu không gặp, muốn mang hắn đi tới chỗ của ta chơi mấy ngày trò chuyện, tộc trưởng không cảm thấy bất tiện gì chứ? Lợi Kỳ Mã nhìn Liễu Thanh giống như cười mà không phải cười nói. Làm sao mà lại không tiện chứ? Hàn đạo hữu nè, ngày sau hoan nghênh ngươi đến thiên hồ tộc ta chơi nha, Liễu mẫu tùy thời xin đợi. Liễu Thanh mỉm cười nói với hai người, Hàn Lập từ chối cho ý kiến, chỉ gật gật đầu với Liễu Thanh, theo Lợi Kỳ Mã rất nhanh rời khỏi trụ sở của thiên hồ tộc. Liễu Thanh tự mình tiễn hai người đến cửa, đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người nơi xa, khẽ thở dài một hơi rồi quay trở về. Hàn Lập theo Lợi Kỳ Mã đi đến một chỗ biệt viện trấn Hoang Thành, nơi này cách xa chỗ ồn ào, cây xanh râm mát, rất là u tĩnh. Nơi này là trụ sở bản tộc, những tộc đàn khác sẽ không tới quấy nhiễu đâu, Hàn đạo hữu có thể yên tâm nha, bên ngoài có người của ta an bài trông coi, Hàn đạo hữu nếu có yêu cầu gì á, cứ việc phân phó bọn hắn là được rồi. Lợi Kỳ Mã nói ra, Hàn Lập gật gật đầu, rất hài lòng với an bài này. Lợi Kỳ Mã tự hồ có chuyện trên thân, không ở chỗ này lâu, rất nhanh cáo từ ly khai. Hàn Lập đợi cho Lợi Kỳ Mã đi, thả thần thức ra dò xét các nơi của biệt viện cẩn thận một lần nữa, không phát hiện thấy điểm gì bất thường, sau đó hắn bố trí xuống từng tầng cấm chế, rồi mới đi tới gian phòng phía sau trong biệt viện. Hắn bày ra ở chỗ này thêm vài tầng cấm chế, lúc này mới tiến nhập vào không gian hoa chi. Tiểu Bạch ngay lúc này đang đi quanh quẩn ở khu đất trống trước tiểu lâu, nhìn thấy Hàn Lập đi vào thì vội vàng tiến lên đón. Tốt rồi, nơi này không có người ngoài, nói cho ta nghe chuyện của các ngươi đi, vì sao lại bị người của Cửu Nguyên Quan đuổi bắt vậy? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Ngày đó ta cùng lão đại rời xa chủ nhân, lập tức đi tới Kim Nguyên Tiên Vực, đồng thời nghĩ cách tìm con phệ kim tiên kia, lão đại phí hết một phen công phu mới đem nó thôn phệ được, thành công đột phá tu vi tiến lên đại la cảnh. Tiểu Bạch nói nhanh, Hàn Lập nghe như vậy thì vui mừng, kim đồng đã đạt đến đại la cảnh, nhưng lập tức không còn vui mừng được nữa. Kim đồng đã đạt tới đại la cảnh nhưng vẫn bị bắt. Người xuất thủ kia chắc chắn cực kỳ lợi hại, vậy thì muốn cứu được nàng lại khó khăn gấp bội. Quả nhiên Tiểu Bạch tiếp tục kể lại, ứng chứng suy đoán của hắn. Nhưng ai mà có ngờ đâu, không phải kim tiên kia lại là vật có chủ, mà lại là một nhân vật lợi hại trong Cửu Nguyên Quan. Người đó tự mình xuất thủ truy sát ta cùng lão đại, chúng ta ra sức chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Người đó cực kỳ lợi hại nha, sau khi tranh đấu quyết liệt, lão đại đã bị bắt rồi. Thời khắc quyết định, lão đại phá vỡ hư không đưa ta đi, để cho ta tìm ngài đến cứu nàng. Nghĩ không ra nhanh như vậy đã tìm được ngài rồi. Tiểu Bạch mồm miệng nhanh nhạy, rất nhanh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Ngươi có biết người bắt các ngươi tên gọi là gì không vậy? Thân phận bên trong Cửu Nguyên Quan như thế nào? Hàn Lập nghe nói xong im lặng một chút rồi hỏi. Người kia tên gọi là Quỷ Linh Tử, tựa hồ là một trong tứ đại thánh sứ của Cửu Nguyên Quan. Tiểu Bạch thân thể rung lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Quỷ Linh Tử sao? Hàn Lập híp mắt lại, hắn nghe ngóng được không ít tin tức của Cửu Nguyên Quan từ Lâm Nhan, trong đó cũng có thông tin của Quỷ Linh Tử, người này có thực lực còn trên cả Diệu Pháp Thiên Tôn, có thể coi là thánh sứ đứng đầu. Hàn Lập nhíu mày, Diệu Pháp Thiên Tôn đã phi thường cường đại, huống hồ là Quỷ Linh Tử còn có thực lực mạnh hơn nữa. Chủ nhân cũng đừng có giỏi, người kia bắt lão đại không phải muốn gây hại, tự hồ muốn đem lão đại thành một kiện lễ vật ở Bồ Đề Yến dâng tặng cho người khác, tạm thời không có nguy hiểm gì. Tiểu Bạch nhìn thấy thần sắc của Hàn Lập vội vàng nói. Bồ Đề Yến hả? Hàn Lập khẽ động sắc mặt, lại chưa từng nghe tới cái tên này, tự hồ là một loại thịnh hội nào đó. Hắn hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra cái mặt nạ luân hồi điện, treo thưởng giá cao những thông tin của Bồ Đề Yến. Tiểu Bạch thấy như thế, thức thời ngoan ngoãn đợi một bên. Vượt quá suy đoán của hắn, rất nhanh liền có người đáp lại. Tục truyền, Bồ Đề Yến là thịnh hội do thiên đình tổ chức cứ mỗi 5 triệu năm một lần, có nguồn gốc xa xôi. Bồ Đề Yến được tổ chức vì thiên đình có một cây bồ đề đạo thụ, cây này nghe nói đã xuất hiện từ rất lâu. Trước khi thiên đình hỗn độn khai mở, cây bồ đề đạo thụ đã được xuất hiện rồi. Kết bồ đề đạo quả, ăn được một quả có thể gia tăng ngàn vạn năm tu vi. Mà sau khi phục dụng bồ đề đạo quả, kẻ đó sẽ có được bồ đề đạo thể. Đạo thể này cực kỳ có ích với việc tu luyện bất kỳ loại pháp tắc nào. Bồ đề đạo quả nguyên bản phải ước vạn năm mới kết quả một lần, nhưng thời gian đạo tổ của thiên đình đã thi triển ra tuyệt thế thần thông, khiến cho mỗi 5 triệu năm sẽ kết quả. Mỗi lần bồ đề đạo quả thành thục, thời gian đạo tổ không có giữ làm của riêng, mà sẽ mời các thế lực cường đại ở mỗi đại tiên vực cử hành thỉnh yến đem bồ đề đạo quả phân phát ra. Trước đây mỗi lần tổ chức chỉ là bàn thảo phân phối bồ đề đạo quả, nhưng càng về sau càng nhiều thế lực thỉnh cầu được tham gia thịnh hội, quy mô thịnh hội càng ngày càng lớn. Khi đó bồ đề đạo quả không còn đủ phân phối nữa, Vì vậy các đại thế lực đua nhau hiến đại lễ tới thời gian đạo tổ, mong muốn đổi được Bồ Đề đạo quả. Các thế lực tham gia thịnh hội ngày càng nhiều, tại mỗi lần thịnh hội không chỉ đơn thuần là phân phối đạo quả. Các thế lực ngay tại yến hội liên lạc, thương nghị đại sự, ký kết minh ước. Cho đến nay, Bồ Đề Yến đã trở thành sự kiện lớn nhất, không chỉ với thiên đình mà còn với toàn bộ chân thiên giới. Lần Bồ Đề thịnh yến tiếp theo còn không đến 3.000 năm. Hàng Lập biết được thời gian thịnh hội không khỏi nhíu mày. Theo như Tiểu Bạch, người kia chỉ sợ đem kim đồng tới Bồ Đề Yến hiến cho thiên đình, thậm chí là trực tiếp hiến tới thời gian đạo tổ. Căn cứ tin tức của Luân Hồi Điện, thời gian đạo tổ hết sức hứng thú với các loại đồ vật kỳ lạ, vô luận thiên tài địa bảo kỳ quái hay là kỳ trân dị thú, quỷ linh tử có thể cảm thấy phệ kim tiên hiếm thấy nên mới dự tính hiến cho thời gian đạo tổ. Nếu kim đồng trong tay quỷ linh tử, hắn còn có thể cứu được. Một khi bị đem đến nơi thời gian đạo tổ, Hàng Lập khó có thể mơ tưởng mà có thể đoạt lại được nó. Mặc dù Giao Tam từng nói có một nhiệm vụ liên quan tới Cửu Nguyên Quan có thể tương trợ cứu kim đồng, nhưng Luân Hồi Điện có thể trợ giúp hắn được bao nhiêu, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Chỉ là thời gian có hạn, chỉ có 3.000 năm thực sự là quá ngắn. Bây giờ tu vi của hắn mà muốn tiến thêm, cần phải tìm được hai kiện tiên khí tương xứng với thời gian pháp tắc, đem thời gian tinh ti ở Đông Ức Thần Mộc cùng Huyễn Thần Sa Lậu tăng lên mới được. Thế nhưng đồ vật tương xứng với thời gian pháp tắc chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hắn khi trước gặp may mắn, kiếm được một khối thủy diễn thời vương tinh, nhưng chuyện tốt như vậy sao có thể xảy ra thêm lần nữa. Kim đồng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Tiểu Bạch nè, ngươi vừa mới tỉnh lại, những cái vật này đem nuốt vào đi, hảo hảo khôi phục thật tốt nha. Hàng Lập suy nghĩ, phất tay lấy ra một đống lớn tiên khí ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy cái đống tiên khí này, con mắt của nó lập tức sáng lên, vội vàng cảm ơn. À đúng rồi, ta cùng lão đại bắt con phệ kim tiên kia đã từng vào Cửu Nguyên Quan, ở bên trong tìm thấy vài món đồ, có một món mà tiêu hóa không nổi, có khi lại hữu dụng với ngài đó. Tiểu Bạch đang muốn ăn mấy món tiên khí này, đột nhiên nhớ ra một chuyện nói. Sau đó nó há miệng phun ra một kiện bình bát màu vàng đất rơi vào trước mặt của Hàng Lập. Đây là... Hàng Lập nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn, cả người ngay tại chỗ. Cái bình bát này tản mát ra trận trận pháp tắc ba động cường đại, không phải loại nào khác mà chính là thời gian pháp tắc, vô cùng tương thích với thời gian pháp tắc trên Huyễn Thần Sa Lậu. Mà thời gian pháp tắc tản mát ra lại dị thường khổng lồ, còn lớn hơn cái khối thủy diễn thời vương hắn mới lấy được không lâu trước đó nữa. Tiểu Bạch nè, ngươi làm rất tốt đó, thứ này ta đang rất cần. Hắn ôm lấy Tiểu Bạch, dùng sức vuốt vuốt trên đầu nó, hưng phấn nói ra. Chẳng lẽ ta lại chuyển vận sao? Liên tiếp đạt được đồ vật chứa thời gian pháp tắc vậy? Hàng Lập lại không nhịn được mà nghĩ. Thứ này có hữu dụng với chủ nhân thì thật là tốt rồi, ta đi trước tu luyện đây. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, mang đám tiên khí mà Hàng Lập cho bay tới một bên. Hàng Lập cầm tới cái bình bát, lật xem kỹ càng, càng ngày càng hưng phấn. Hắn lập tức thở nhẹ ra một hơi, bình phục hưng phấn, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Năm cổ kim quang bắn ra, cô động thành cái vòng tròn màu vàng, bao trùm bình bát màu vàng đất lại. Răng rắc một tiếng, bình bát màu vàng đất vỡ vụn ra, vô số điểm sáng màu vàng ống bắn ra, dung nhập vào trong cái vòng tròn màu vàng. Sau đó trên vòng tròn kim quang chớp động, từng cây tinh ti màu vàng được cô động ra, chừng 63 cây, đều bay vụt qua quấn quanh Huyễn Thần Sa Lậu. Thời gian pháp tắc trong thể nội của Hàng Lập lần nữa tăng vọt, vận chuyển càng thêm thuận lợi, khiến cho hắn không khỏi vui mừng lần nữa. Hiện tại chỉ còn Đông Ức Thần Mộc, chỉ cần tìm được đồ vật tương thích với thời gian pháp tắc là có thể lần nữa đột phá đại la cảnh. Hàng Lập lấy ra mặt nạ Luân Hồi Điện, tăng giá những đồ vật chứa thời gian pháp tắc thêm 5 thành nữa. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là thời gian. Hiện tại chỉ cách Bồ Đề Yến có vài ngàn năm thôi, khoảng thời gian này với hắn mà nói cực kỳ không hề dài. Chỉ một lần bế quan thoáng qua liền trôi qua. Về phần hao tổn thêm tiên nguyên thạch cũng không sao, trong tay của hắn hiện có chừng 70 triệu, quá dư thừa rồi. Hàng Lập tháo mặt nạ Luân Hồi Điện xuống, suy nghĩ một chút, ra khỏi Hoa Chi, đi ra bên ngoài biệt viện, để người hầu bên ngoài thông tri cho Lợi Kỳ Mã, hắn dự định lưu lại Bác Hoang Sơn. Sau đó hắn lập tức trở về nội thất, lại tiến vào Hoa Chi, đưa tay vung lên. Một đạo ngân quang bay ra từ tay áo của Hàng Lập, chính là Tinh Viêm Đồng Tử. Mấy trăm năm tiếp theo, ta có một việc phi thường trọng yếu cần làm, có thể sẽ cần ngươi giúp đó. Kể từ hôm nay, ngươi ở nơi này bế quan cố gắng tế luyện cái viên hỏa châu màu trắng kia đi. Vì phần nguyên khí của ngươi tổn thất, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục lại. Hàng Lập nói với Tinh Viêm Đồng Tử. Tinh Viêm Đồng Tử nghe như vậy, ngẹo đầu nhìn Hàng Lập, lập tức gật đầu, bay tới một góc của Hoa Chi không gian. Ngân diễm lóe lên bên ngoài thân của Tinh Viêm Đồng Tử, hóa thành một quả cầu lửa màu bạc có đường kính gần một trượng. Hỏa châu màu trắng được bao bọc bên trong, chuyển động nhanh chóng, tản mát ra trận trận hỏa diễm pháp tắc cường đại. Hàng Lập thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức quay đầu nhìn về phía lầu cát ở xa xa. Trong lầu các truyền ra từng trận quỷ khiếu, đề hồn vẫn còn bế quan, không biết lúc nào mới thức tỉnh. Hắn rất nhanh thu lại tầm mắt, nhưng không tiếp tục tu luyện mà lại lật tay lấy ra một miếng ngọc lớn chừng bàn tay. Phía trên miếng ngọc được khắc một cái trận đồ pháp trận phức tạp, đó chính là trận đồ Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận. Từ Chân Ngôn Môn trở về, Hàn Lập sợ thời gian dài sẽ quên nên đem cái trận đồ khắc ở trên tấm ngọc này. Hắn bây giờ có rất nhiều chuyện muốn làm, không đơn thuần chỉ là tiến giai đại la mà còn lĩnh hội thông thiên kiếm trận, tu luyện nghịch chuyển chân luân, pháp ngôn thiên địa, các loại thần thông thời gian. Vô luận như thế nào, thời gian của hắn đều không đủ dùng. Nhưng nếu bố trí được một cái Quan Âm Thiên Tuyền trận này, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Tuy nói muốn tạo dựng sự chênh lệch về không gian thời gian, còn một vấn đề trọng yếu không thể giải quyết, nhưng hắn vẫn có ý định bắt trước bố trí lại nó. Hết tập 272. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.